Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, hôn môi. Lạc Dương thời tiết dần dần ấm đứng lên, phảng phất trong một đêm, này Khô Mộc liền rút ra tân nha, liếc mắt một cái nhìn lại Trình Thụ nhàn nhạt xanh đậm. Người xem lòng ngứa ngáy ngứa, muốn đi ra ngoài đạp thanh mừng rỡ, Minh Thất bảo vệ tánh mạng, chỉ là rơi xuống một chút chút tật xấu. Bất quá vì giấu nhân tai mắt, thiếu niên phô trương thanh thế, suốt ngày lý khụ cái không ngừng, một bộ mệnh không lâu rồi bộ dáng, chọc mẹ đẻ Triệu Di Nương khóc vài hồi. Mỗi lần thấy Minh Cửu đều một mặt toán niệm ni lão cửu thượng tiểu, cũng không thèm để ý này đó, thấy liền trang không phát hiện, dù sao hắn biết Thất Ca cũng là trang. Trong ngày thường bọn họ cùng tiểu 11 khởi cùng phu tử tập võ khi, Thất Ca kiếm vũ hảo lắm, ngay cả phu tử cũng khoe tán hắn là khối luyện võ hảo tài liệu. Chỉ là muốn phẫn thành một bộ thư sinh tướng, Thôi Ngọc cười cười. Đem Minh Thất chấp kiếm thủ lại nâng lên chút, kia không phải là cùng phu tử giống nhau. Tươi đẹp đứng ở một bên, các ca ca còn có một kiếm có thể luyện tập, mà nàng cũng chỉ có một phen cây quạt, màu đỏ cây quạt, cùng kia tràn đèn cung đình giống nhau. Cũng là ngà voi bính nạm vàng sức, chỉ là kia mặt quạt thượng cái gì cũng chưa thêu, sạch sẽ, như là tước điểu lông chim thông thường, ngươi chính là nói ngọt, ta dạy cho ngươi ngươi đều nhớ kỹ. Nam nhân đi qua, nàng rõ ràng học được kém cỏi nhất, khả hắn chính là luyến tiếc mắng nàng, nghĩ như vậy cũng liền minh bạch Minh Triệt sự đau khổ. Sủng nịch chi tâm rất thịnh, quả nhiên là giáo không ra đệ tử tốt. Đều nhớ được, chỉ là này binh khí không tốt xử, phu tử muốn hay không cũng cho ta đổi cái mộc kiếm. Cười híp mắt xem hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đến cực điểm, vô tội mắt to chát a chát, phảng phất nàng là thật rất muốn hào hào tập võ dường như. Suýt nữa liền muốn đem hắn câu tin, yêu tinh, âm thầm mắng một câu, Thôi Ngọc xoay người không nhìn tới nàng. Tươi đẹp trên mặt lộ ra thất lạc thần sắc, tiếp tục cầm cây quạt lung lay thoáng động, chiếu tiếp tục như vậy, nàng sợ là cả đời cũng học không xong đánh nhau. Học không xong đánh nhau trước hết học chạy đi, học học kỵ xạ cũng là tốt, xoay người nhíu mày nhìn nàng một cái. Thôi Ngọc bất đắc dĩ thở dài, cưỡi ngựa, này hảo, phu tử, hàng năm ngày xuân đại ca đều sẽ mang chúng ta đi ngoại ô mã tràng. Chơi bóng săn bắn, phu tử không bằng liền nhân cơ hội này giáo giáo mười muội muội như thế nào cưỡi ngựa bắn tên. Này so học võ đơn giản, mười muội muội hẳn là có thể học hội, lão cửu nhất tưởng đến có thể đi ngoạn nhi. Cao hứng mặt mày hớn hở, mà khó được là Minh Thất cư nhiên cũng phụ họa hắn. Cửu đệ nói đúng, này đơn giản, hơn nữa về sau nếu là gặp gỡ sự tình. Hội điểm kỵ xạ cũng tốt, ta không cần học, tươi đẹp vừa nghe liền mất hứng. Chỉ là Thôi Ngọc có thể nhìn ra nàng giả bộ tức giận sau lưng cặp kia trốn tránh ánh mắt. Này tiểu nha đầu sợ thật sự đâu, cảnh xuân tươi đẹp, mà Minh gia thập cô nương mặt lại âm trầm thật sự. Chị dâu cho nàng làm tân kỵ trang, đại ca cho nàng một phen tiểu roi ra, mũ ca cho nàng làm một phen xưng thủ cung tiễn. Khả năng chính là một chút đều mất hứng. Ngày xưa xuất gia đạp thanh, nàng đều là xem các ca ca chơi bóng cưỡi ngựa đọc lướt qua. Bản thân tránh ở vừa cùng bát tỉ so so ném thẻ vào bình rượu. Dù sao mỗi lần đều có thể thắng, tức giận đến bát tỉ ầm ĩ la hét muốn cùng nàng so theo. Chờ đêm thất tịch khất xảo khi nhìn xem trước nữ cứ không bất công nàng này liên lạc tử đều sẽ không. Đánh nữ hoa nhi, tươi đẹp mới không quan tâm 7 tháng thất, nàng chỉ biết là nàng giờ phút này thắng, mà giữa chưa thời điểm các ca ca hội đánh rất nhiều món ăn thôn quê cho nàng ăn. Trạng vạng còn có thể chơi diều, cái này tốt lắm, nhưng là năm nay có một cái phải muốn giáo nàng đọc sách người cưỡi ngựa phu tử. Đạp thanh lạc thú đều bị một cái thư sinh bị hủy. Dương mắt thấy một bộ bạch y nam nhân khiên một con ngựa đi lại. Tươi đẹp dỗi dường như lui về sau thật xa, khả không chịu nổi hắn kia một tiếng, mị nhi, vẫn là hướng hắn đi rồi đi qua. Không biết vì sao, nàng thật thích nghe hắn gọi tên của bản thân. Phảng phất chỉ cần hắn gọi nàng, núi đao biển lửa nàng đều nguyện ý đi. Huống chi là cưỡi ngựa. Phu tử, cúi đầu xem bản thân mũi giày nhi. Tiểu cô nương thanh âm có chút buồn. Liền như vậy sợ cao. Ngồi ở ta bả vai thời điểm thế nào không thấy ngươi như vậy sợ. Không chờ nàng nói xong liền chế nhạo một câu. Chỉ là hắn ngữ khí cực nhu, căn bản không giống như là ở cười nhạo nàng. Giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tươi đẹp đưa tay liền ôm lấy hắn. Tát Kiều nói, nó làm sao có thể cùng phu tử so. Phu tử cũng sẽ không ném tới ta, ta trước mang theo ngươi kỵ. Sẽ không cho ngươi xuất đỡ nàng lên ngựa. Thôi Ngọc xoay người tọa sau lưng nàng. Buổi chiều ta lại mang ngươi đi chơi diều. Được không được, thật sự. Bán xoay quá thân mình xem hắn, phát sao đảo qua Thôi Ngọc mặt, nam nhân theo bản năng đi trốn, cả kinh tiểu cô nương chạy nhanh cầm lấy tay áo của hắn. Kém chút nằm sấp đến trên người hắn, phu tử, ngươi nói ngươi hội hộ hảo của ta, hai người tư thế cực kỳ quái dị. Thôi Ngọc nhanh chóng đứng dậy đem nàng phù hảo, lại lo lắng nhìn chung quanh, gặp không ai chú ý hai người bên này. Thế này mới nhẹ nhàng thở ra, tóc của ngươi, không có sơ hảo, đưa tay đem tóc của nàng cột chắc. Nhớ tới trước kia ở trên giường, nàng tán tóc bị hắn đau bộ dáng, hạ thân bỗng nhiên căng thẳng, liên tủ thượng động tác cũng bị kiềm hạ mân ni nàng đến cùng khi nào thì tài năng lớn lên. Không lại sơ loại này nữ hoa nhi búi tóc, đó là phu tử đáp ứng của ta châu sai còn chưa có cấp đến ta. Cho nên tóc mới có thể loạn, không chút nào chú ý tới nam nhân khác thường. Tiểu cô nương lải nhải, đổ không giống mới vừa rồi như vậy sợ, còn có thể thiếu ngươi hay sao? Thôi Ngọc bỗng nhiên gắp xuống ngựa bụng, giá mã chạy chậm đứng lên. Phu tử, tươi đẹp sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, cả người cơ hồ muốn ôm mã cổ nằm sấp xuống đi. Khả vẫn cảm thấy lo lắng, nhìn nam nhân nắm dây cương thủ. Cuối cùng đem bản thân tay nhỏ bé thân đi qua, chỉ có nắm hắn, nàng mới phóng tâm ân y bạch y thư sinh ngoéo một cái khóe môi. Đại tay nắm giữ của nàng tay nhỏ bé, nhịn không được lại nhanh hơn chút tốc độ, tiểu cô nương vừa mới bắt đầu quả thật sợ đòi mạng. Cho đến khi sau này hắn mang theo nàng xâm nhập một mảnh hải đường hoa lâm bên trong. Đầy trời mưa hoa rơi xuống, con ngựa qua lại trong đó. Như là một cái múa nhẹ điệp, truy đuổi này hoa rơi, hai người một con ngựa ngoạn nhi bất diệt nhạc hồ, tươi đẹp thế này mới triệt để trầm tĩnh lại, không biết khi nào tay hắn đã buông lỏng ra, chỉ còn nàng một người nắm dây cương, giá con ngựa ở hải đường dưới tàng cây đâu vòng luẩn quẩn. Tươi đẹp nâng lên một bàn tay khoát lên cái trán, chỉ thiên thượng nhìn lại, màu vàng ánh mặt trời xuyên thấu qua tinh mịn cành cây rắc đến. Ấm hòa hợp chiếu người không mở ra được ánh mắt, nàng muốn nói cưỡi ngựa vẫn là rất hảo ngoạn nhi, nếu là còn có thể lại đánh lên một hai chỉ con mồi. Vậy càng bổng, nghĩ như vậy liền nhớ thương khởi ngũ ca cho nàng làm cung tiễn đến. Đang định kêu Thôi Ngọc mang nàng trở về học bắn tên. Khả vừa quay đầu lại phát hiện nam nhân đã sớm không ở trên ngựa. Phu tử. Xa xa thấy hắn ở hoa dưới tàng cây hướng về phía nàng cười. Nam nhân chân dài vén, tà dựa kia khỏa hải đường, thư sinh túi ra ngoại lại mang theo một chút gió lưu không kềm chế được. Trông rất đẹp mắt, tươi đẹp cơ hồ xem sửng sốt, nhất thời cũng chẳng như vậy sợ, nhẹ nhàng gắp mã bụng hướng hắn đi qua, từng bước một, càng ngày càng gần, tiểu cô nương tính tình cấp, muốn nhanh chút đi đến hắn chỗ kia đi. Kết quả xoay người xuống ngựa thời điểm một cái không chú ý liền thải không. Cẩn thận, Thôi Ngọc liền phát hoảng, cuống quýt chạy tới tiếp được nàng. Hai người tất cả đều ngã ở trên đất, thế nào, có hay không ném tới chỗ nào, có đau hay không, tỉ mỉ đánh giá nàng. Nam nhân thần sắc ngưng trọng, ngược lại đem tươi đẹp đậu nở nụ cười, thấu đi qua ở trên mặt hắn hôn một cái. Tiểu cô nương ôn nhu nói. Không có quan hệ phu tử, xem thế này, nam nhân triệt để cứng lại rồi. Hết chương.